Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 893, đi giang hồ. Cho tới nay, cùng không cách nào hoàn chỉnh tu luyện, chỉ có thể đứt quãng từng chiêu từng thức hướng về đẩy về trước. Đều là lý mục con đường tu luyện trên, trở ngại lớn nhất, tuy rằng mỗi một lần đột phá phía sau đều sẽ có to lớn tăng lên, nhưng bất kỳ công pháp nào không thể hoàn chỉnh tu luyện, cuối cùng là tai hại. Đến rồi thế giới này, dĩ nhiên liền có thể lấy hoàn chỉnh tu luyện. Lý Mục vui mừng trong lòng, quả thực khó có thể hình dung. Đảo mắt, thời gian một ngày một đêm quá khứ, Lý Mục vẫn luôn ngồi xếp bằng ở nhà trúc trước, vận chuyển. Chìm đắm ở đây loại thông thuận hoàn chỉnh tu luyện trong cảm giác. Mặt trời mọc đông phương, đỏ tươi như mây, Lý Mục chậm rãi hô hấp, mở mắt ra, trên mặt tươi cười, chậm rãi đứng lên, cùng cũng đã triệt để thông suốt, hoặc có thể là bởi vì thế giới này huyền khí mỏng manh. Vì lẽ đó vẫn chưa có trong tưởng tượng to lớn tăng lên. Nhưng lúc này Lý Mục, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, đã không thể đơn giản dùng phạt mau tẩy tủy để hình dung. Có thể nói là như nhặt được tân sinh. Phong vân đại lục trên, cảnh giới võ đạo chia làm tầng 12. Lý Chí Viễn ngày xưa cảnh giới là cảnh giới thứ 6 trọng lâu cảnh. Đã danh dương phong vân đại lục năm đại vực bên trong Bắc Hoang vực. Ở trẻ tuổi một thay thế bên trong, có thể xếp hạng thứ 10, mà hắn bị thương trúng độc phía sau, cảnh giới rơi vào 2-3 cảnh dáng vẻ, có thể nói là thất bại hoàn toàn, nếu như không có tình huống đặc biệt, coi như là vì là Lý Chí Viễn cầu được thuốc giải độc. Nhưng nghĩ muốn khôi phục tầng thứ 6 lầu cảnh tu vi, phòng trừng cũng phải 7-8 năm, nhưng mà hiện tại Lý Mục tu luyện cùng một ngày một đêm, không chỉ khôi phục ngày xưa Lý Chí Viễn tu vi, càng là hướng về đẩy về trước 2 tầng, đến rồi thứ 8 thông huyền cảnh giới. Đương nhiên, này là dựa theo phong vân đại lục hệ thống tu luyện để cân nhắc. Hôm nay, Lý Chí Viễn tái xuất giang hồ, Lý Mục đứng ở rừng trúc vách núi một bên, cả người tinh thần diện mạo, hoàn toàn thay đổi. Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng bước chân, hai cái tiểu đồng áo xanh, vác lấy cùng bọn họ cái đầu không lớn bao nhiêu giỏ trúc. Dọc theo phía dưới bậc thang sơn đạo, thở hồng hộc bò lên, đi ở phía trước là một cái xem ra 12-13 tuổi dáng vẻ nam đồng. Mặt như ngọc, khá là tuấn tú, mà phía sau là một cái tuổi càng ít bé gái, hẹn 10 tuổi khoảng chừng. Da thịt trắng nõn, dung mạo chỉ có thể coi là giống như vậy, nhưng một đôi mắt đen to linh lợi, nhưng để cho người qua mắt khó quên. Hai cái tiểu đồng sau lưng trong giỏ trúc, vác lấy mì gạo, thịt tươi, hoa quả chờ các loại đồ ăn, khá là trầm trọng, đưa bọn họ còn nhỏ thân thể, ép tới có chút lọm khọm, trong tay cầm trúc trượng. Hơi có điểm đây mồ hôi chảy tiếp cõng dáng vẻ, cực kỳ khổ cực, là bọn hắn. Lý Mục trong lòng hơi động, từ Lý Chí Viễn ký ức đến nhìn, một nam một nữ này hai cái tiểu đồng, gọi là Phương Viễn, Phương Mi, đều là thiên đạo Sơn Hạ Phương gia thôn con cháu nhà họ Nông. 3 năm trước trở thành thiên đạo tông đệ tử tạp dịch, biểu hiện chỉ có thể nói là qua loa. Tu luyện thiên phú cũng giống như vậy, ở trong tông môn cũng không đòi trưởng bối yêu thích, vì lẽ đó sau đó Lý Chí Viễn gặp rủi ro, sống một mình ở này tiểu trúc phong trên thời gian, cần có người chăm sóc, hai thằng nhóc này đã bị chỉ phái lại đây, hai tiểu tử tâm nhãn không xấu, tuy rằng cũng biết loại công việc này coi như là bị đày đi. Không quản trong lòng đến cùng có hay không có lời oán hận, nhưng ít ra hầu hạ Lý Chí Viễn tuyệt đối là tận tâm tận lực. Hôm qua trước đây, hai thằng nhóc tự kết bạn xuống núi chọn mua nhật dụng phẩm. thuận tiện đi về nhà thăm người thân. Một ngày một đêm, rốt cục gió bụi mệt mỏi đỉa đã trở về, bò lên trên tiểu trúc phong. Phương Viễn cùng Phương Mi hai cái người liền thấy đứng ở trong sân Lý Mục. "Công tử, ngươi dậy rồi." Phương Mi một đôi mắt to xăm thân thiết, lại có chút đầy kinh hoàng, nói: "Xin lỗi a, công tử, ta cùng Tiểu Viễn ca ngày hôm qua đang trên đường trở về, gặp phải dã lang, bị đuổi tới sơn động bên trong trốn trong một buổi tối. Hừng đông đợi đến dã lang rời đi mới chạy về. Công tử ngươi đói bụng không? Ta đây tựu cho ngươi đi làm cơm." Tiểu nữ đồng nông gia xuất thân, tay chân hết sức nhanh nhẹn. Phương Viễn tuổi tác hơi lớn, thu thập xong đồ vật, có chút tò mò nhìn Lý Mục. "Công tử thật giống thay đổi." Trong lòng hắn có chút kỳ quái, nhưng đến cùng nơi nào thay đổi cũng nói không chừng. Một lúc, một bàn nóng hổi cơm nước cũng đã chuẩn bị kỹ càng. "Công tử, ta từ trong nhà cho ngài xếp vào 3 cân thanh trúc cất. Ngươi bình thường thích nhất uống loại này rượu?" Tiểu nha đầu Phương Mi giống như là một tiểu chim, sơn ca một dạng, hết sức hoạt bát, lời cũng nhiều. Kỳ kỳ cha cha lấy ra một cái 2 tiết măng cụt chế luyện đơn sơ rượu bình, cho Lý Chí Viễn rót đầy đầy một chén, màu ngọc bích rượu, ở bát sứ bên trong hơi dập dờn, tỏa ra yếu ớt mùi rượu thơm. Lý Mục không phải hào tửu chi nhân, nhưng từ nhớ được biết, này tiểu nửa năm qua, Lý Chí Viễn chán trường tích tụ, thường xuyên mượn rượu giải sầu, có say rượu khuynh hướng. Chân núi Phương Gia Thôn lấy cất rượu nổi danh, Phương Mi mỗi lần xuống núi chọn mua đều biết dùng lóng trúc bình cho Lý Chí Viễn chứa về mấy cân rượu. "Cảm ơn ngươi rồi." Tiểu vẽ lông mày, Lý Mục bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Hắn kiếp trước hưởng qua rượu Tiên Quỳnh Nhưỡng, phổ thông nông gia sản xuất thô rượu, đúng là không có gì tư vị, nhưng thắng tại ý cảnh. Đi tới thế giới này cũng bất quá mới ngăn ngắn một ngày một đêm mà thôi. Nhưng là Lý Mục về tâm tính buông lỏng nhất 24 tiếng. Cả người khí chất đều phát sinh ra biến hóa. "Công tử, ngươi thật giống như thay đổi." Phương Viễn không nhịn được nói. "Ha ha, thật sao? Tiểu Phương Phương, ngươi đúng là nói một chút. Nơi nào thay đổi?" Lý Mục chỉ chúc bên bàn cái ghế, nói: "Tọa hạ ăn chung đi." Phương Viễn tuy rằng so với Phương Mi thoáng thành thục một điểm, nhưng dù sao vẫn là một đứa bé. Nghe vậy nói: "Công tử trên mặt của ngươi có nụ cười, này nửa năm qua ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi cười." Phương Mi nghe vậy cũng nói liên tục: "Đúng nha đúng nha, công tử ngươi rốt cục nở nụ cười. Hoa, công tử ngươi cười lên thật là đẹp mắt." Lý Mục tựu thật sự cười lên. Lý Chí Viễn có thể trở thành danh dương Bắc Hoang vực trẻ tuổi anh tuấn, giành được chiếm được mỹ dự, ngoại trừ thiên phú cùng tu vi ở ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu là lớn lên cực kỳ anh tuấn, mày kiếm mắt sao, phong thần như ngọc, thuộc về cái kia loại trăm năm khó gặp một lần mỹ nam tử. So với kiếp trước Lý Mục, đích thật là tuấn tú mấy lần. "Công tử, ngươi sau đó cười nhiều một chút có được hay không?" Phương Mi trong đôi mắt lập lòe ngôi sao nhỏ, nói: "Trước đây ngươi thường thường uống rượu, uống say còn đập đồ vật, quá dọa người, như ngươi vậy cười rộ lên thật tốt a." Tiểu lông mày, không nên nói chuyện lung tung. Phương Viễn liên tiếp nháy mắt, chỉ lo lại kích thích Lý Chí Viễn. Trước kia Lý Chí Viễn trạng thái tinh thần vô cùng không ổn định, hai cái tiểu đồng hầu hạ cũng có chút nhắc nhở điếu đảm, kinh hồn bạt vía. Phương Mi ồ một tiếng, buông xuống hạ đến gần, sau đó lại nâng lên, trong đôi mắt mang theo không hề che giấu chút nào rất hiếu kỳ, nói: "Công tử, ta lần này xuống núi nhìn thấy trong thôn đến một ít vũ nhân, có người nhắc qua ngươi đây." nói ngươi trước đây có thể nổi danh. Tiểu lông mày, nói bậy gì đấy, nhanh đi giặt xong, từ sáng đến tối làm sao nhiều lời như vậy đây. Phương Viễn một hồi sắc mặt cũng thay đổi, đứng lên mắng. Lý Mục cười ha hả nói, làm sao, sợ kích thích đến ta. Công tử, ta, Phương Viễn vội vã nghĩ muốn giải thích. Lý Mục vung vung tay, nói, được rồi, các ngươi hai thằng nhóc a, mấy ngày nay, khổ cực các ngươi, ta trước đây tính khí không tốt cũng mắng quá các ngươi. Hôm nay chính thức hướng về các ngươi xin lỗi rồi, không không không, công tử, ngươi đừng nói như vậy. Phương Viễn toàn bộ người đều bối rối, liền vội vàng đứng lên, nói, công tử ngươi còn chỉ đạo chúng ta luyện võ, từ trước đến nay không có nhìn không nổi chúng ta, cũng không chê chúng ta đần độn. Phương Mi thì càng thêm hốt hoảng, công tử, ngươi nói như vậy, không sẽ là muốn đuổi chúng ta đi thôi, không muốn đuổi chúng ta đi, có được hay không? Lý Mục tự tiếu phi tiếu nói, ta bất quá là một kẻ tàn phế, các ngươi lưu ở chỗ này của ta, con đường võ đạo trở ngại, 14 tuổi vừa qua, võ đạo trúc cơ hoàng kim niên hoa hoang phế, còn muốn tưởng luyện võ, sẽ rất khó có đại thành tựu. Phương Mi cướp lời nói, dù sao cũng ta cũng không có cái gì thiên phú. Phương Viễn nói, chúng ta ở trong tông môn, cũng không luyện được đến cái gì, không có người đồng ý dạy chúng ta. Đúng là công tử ngài còn truyền thụ ta một bộ đao pháp. Công tử, chúng ta đều nghĩ xong, đồng ý vẫn luôn bồi ngài trên tiểu trúc phong hầu hạ ngài. Lý Mục trong lòng khá là cảm động, đây là hai đứa trẻ tốt, có xích tử chi tâm, thiện lương hoàn mỹ. Kỳ thực lần đầu tiên nhìn thấy này hai đứa bé thời điểm, Lý Mục đầu óc bên trong tự lập tức nổi lên Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái tiểu thư đồng cái bóng. Năm đó, ban đầu đi Thần Châu Đại Lục đoạn cuộc sống kia, cùng Thanh Phong Minh Nguyệt sống nương tựa lẫn nhau, cũng là Lý Mục trong cuộc sống khó quên nhất năm tháng. Mà Lý Mục vẫn đem Thanh Phong Minh Nguyệt xem là đệ đệ ruột thịt của mình muội muội một dạng. Được rồi, vậy các ngươi, sau đó hãy cùng ở người của ta một bên đi. Lý Mục mỉm cười nói, bất quá, sau đó, chúng ta có thể sẽ không ở nữa ở Tiểu Trúc Phong. A, công tử, chúng ta muốn ly khai. Phương Mi trợn to hai mắt, muốn đi nơi nào? Phương Viễn cũng không hiểu nhìn Lý Mục. Lý Mục mỉm cười nói, đi trên giang hồ, đi tới, nhìn một chút, uống ngút rượu, thưởng thưởng hoa, thính phong, nhìn tháng. Đương nhiên, thuận tiện, còn có một chút ân oán, cũng muốn kết một chút, chiếm được lý trí viễn thân thể. Đây là duyên, cũng là ân, nhất định phải thay lý trí viễn giải quyết xong ân oán. Hơn nữa, Lý Mục cảm thấy, lấy một cái du khách du hiệp thân phận, đi phong vân đại lục trên giang hồ đi tới, chân chính chìm vào trong chốn giang hồ đi. Không dùng gánh vác áp lực lớn như vậy, đi khoái ý ân cừu. Tôi luyện võ kỹ, từ lấy trước kia loại siêu cấp nhận đè trong trạng thái giải thoát đi ra. Đối với mình võ đạo, sẽ có lớn hơn ích lợi. Phương Mi cùng Phương Viễn nghe được như hiểu mà không hiểu. Nhưng hai cái tiểu đồng trong lòng, đều hưng phấn lại kích động. Công tử hắn thật giống rốt cục tỉnh lại đi. Lúc này, đột nhiên, xa xa sơn mạch trong đó, truyền đến từng trận dồn dập tiếng chuông, ở quần sơn trong đó quanh quẩn, vận luật sắc bén gấp gáp, hình như là đang thúc giục cái gì. Hả, lúc này Thiên Đạo Tông va ngày chung, Lý Mục sắc mặt hơi đổi, trong ký ức, chỉ có gặp lại liên quan đến tông môn sống còn siêu cấp lớn sự kiện thời điểm, mới có thể vang lên va ngày chung. Đây là ở triệu tập sở hữu Thiên Đạo Tông đệ tử, môn nhân, tụ hội ngọn núi chính Thiên Đạo Phong, muốn cùng kẻ địch liều đánh một trận tử chiến, có ngoại địch xâm lấn. Phương Viễn cùng Phương Mi hai cái người cũng sốt sáng lên. bọn họ ở Thiên Đạo Tông 4 năm nhiều thời gian, có thể nói là từ nhỏ đã sinh sống ở nơi này. Coi như là võ công không có quá lớn tiến bộ, nhưng đối với trong tông các loại quy củ, nhưng hết sức quen thuộc. Vừa nghe đến cái này tiếng chuông, đều sắc mặt cuồng biến. Đi, chúng ta đến xem nhìn. Lý Mục triển khai Thiên Đạo Tông, trong cơ thể huyền khí hóa thành mây hình, đem hai cái tiểu đồng một quyển trực tiếp bay lên trời, hướng về xa xa Thiên Đạo Tông ngọn núi chính phương hướng bay đi. Phong Vân Đại Lục võ đạo 12 cảnh, đạt tới 7 cảnh thần lưu cảnh phía sau, liền có thể lấy cự ly ngắn phi hành. Lý Mục hôm nay là 8 cảnh thông huyền cảnh, có thể cự ly ngắn mang người phi hành. A, Phương Mi trực tiếp sợ ngây người. Ta, bay. Phương Viễn cũng sợ ngây người. Tiếng gió bên tai gào thét, một cái màu xanh gió che chở đưa bọn họ bao phủ ở bên trong. Vững vàng cực kỳ, chân tòa tiếp theo ngọn núi phong thật nhanh lùi về sau. Công tử là thần tiên sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.